Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131, nếu có thể sinh tồn xuống dưới đâu, có thể hay không bởi vì bình yên không đi quản nó, liền biến hư, tựa như hài tử đến giáo, không giáo liền sẽ thực dễ dàng học cái xấu giống nhau. Bình yên có chút cảm thán. Ở chỉ huy hảo cây mây nhóm sinh trưởng phương hướng khi cũng thuận tiện cảm ứng một phen tương thành hướng bắc đi những cái đó bàn thứ cầu nhóm money bởi vì hư cây mây nhóm căn bản không mua bình yên chướng. Hơn nữa khoảng cách có chút xa xôi cho nên tín hiệu có chút không rõ ràng lắm money nhưng bình yên vẫn là thấy được phía bắc bến xe. Thương trường bên ngoài những cái đó bàn thứ cầu nhóm cũng tàn lưu xuống dưới biến dị lão thử nhóm hình thành rằng co cục diện. Lúc trước chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm vào lão thử oa. Tuy rằng tạc hủy hoại cái này lão thử oa, nhưng cũng không đem lão thử diệt chủng. Vẫn là có rất nhiều lão thử top 5 top 3 từ bến xe trốn thoát. Hướng 4 phương 8 hướng chạy. Lão thử năng lực sinh sản, ở Mạt Thế phía trước liền rất cường đại, Mạt Thế lúc sau cũng đừng đề ra, một con mẫu lão thử sức sản xuất đều là tương đương khủng bố. Mà những cái đó bàn thứ cầu nhóm, tuy rằng cũng là biến dị thực vật, nhưng năng lực sinh sản rốt cuộc không có lão thử cường đại, lại mất đi bình yên dẫn đường, lão thử sẽ chạy. Những cái đó bàn thứ cầu nhóm lại là căn bản không muốn từ trong đất ra tới. Cho nên rất có khả năng, hiện tại rằng co cục diện, cuối cùng lấy lão thử đại hoạch toàn thắng mà chấm dứt. Đến lúc đó cũng không cần quá bao lâu, những cái đó biến dị lão thử mất đi bàn thứ cầu nhóm chế hành, lại sẽ trưởng thành vì một phương họa lớn, xét đến cùng. Này tương thành, kỳ thật chung quy cũng không phải một cái nghi cư nơi. Lại xem phía trước chiến luyện mấy cái. Hơn nữa không biết xấu hổ ra Trương Bắc Quân cùng Diều. Khoảnh khắc chút biến dị hư cây mây giết được hô mưa gọi gió. Trên mặt đất, phàm là làm yêu thô tráng cây mây, đều là không lưu. Cho nên bình yên này hậu phương lớn phát triển đến thập phần củng cố. Quá đến trong chốc lát, phía trước kia đầy trời sinh trưởng cây mây, đột nhiên giống như mất đi sinh cơ, mềm oạt dừng ở trên mặt đất, mọi người còn chưa minh bạch đã xảy ra cái gì thiên đại chuyện tốt. Cũng chỉ thấy áo cưới trong tiệm, ngủ thật dài vừa cảm giác tiểu bạc hà, chạy ra, lại cấp bình yên tặng một viên màu xanh biếc tinh hạch. Đồng dạng là nàng tử tồn tại hư hoa cầu bên trong. Liền như vậy sống sờ sờ lấy ra. Bình yên tiếp nhận tiểu bạc hà truyền đạt màu xanh biếc tinh hạch. Duỗi tay sờ sờ tiểu bạc hà có chút mệt mỏi mặt. Lo lắng hỏi còn chưa ngủ no. Tiểu bạc hà gật gật đầu. Đánh cái ngáp tinh thần uể oải cực kỳ. Nàng dị năng hẳn là cùng tinh thần tương quan. Nếu không như thế nào giải thích, tối hôm qua thượng tiểu bạc hà vẫn không nhúc nhích ngủ lâu như vậy. Lúc này vẫn là một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng. 466 chương trang bị chính là bởi vì tiểu bạc hà vừa mới một tỉnh ngủ. Liền lấy một viên hoa cầu tinh hạch cấp bình yên. Nhưng bình yên quan sát đến tiểu bạc hà, cảm thấy nàng từ chết lão thử. Hoặc là tang thi trong cơ thể lấy tinh hạch, liền không có như vậy mỏi mệt, có phải hay không từ cơ thể sống nội lấy tinh hạch, sẽ làm tiểu bạc hà tinh thần càng mỏi mệt một ít. Cho nên trừ bỏ ngủ ở ngoài, còn có cái gì biện pháp khác, có thể cho tiểu bạc hà tinh thần khôi phục đến càng mau một ít. Bình yên cũng không biết. Chỉ có thể làm tiểu bạc hà trở về lại đi ngủ ngủ. Nàng đi xa một ít, Đêm này viên tân lục tinh hạch cấp loại ở thổ địa. Phía trước Vân Đào cùng Lương Tử Ngộ cùng nhau ở hợp lực rút củ cải. Một bên Dìu thấy thế, lập tức chạy tiến lên hỗ trợ. Dìu cũng là cái lực lượng dị năng giả, thân thủ cùng Vân Đào ngang hàng. Ở hắn trợ lực hạ, ba người thực mau liền đem một viên to lớn hoa cầu cấp rút ra. Cho ngươi, Dìu chiều Vân Đào ném một đôi tay bộ. Cười cười, giải thích nói, đây là phòng cháy bao tay. Vân Đào đương nhiên biết Dìu ném lại đây chính là phòng cháy bao tay. Khiêng hỏa khiêng điện đại cực nóng, ngày thường phòng cháy viên diệt cái hỏa, cứu cá nhân, đều là dùng loại này trang bị. Chỉ là Dìu chỗ nào tới, tiếp thu tới rồi Vân Đào kia nghi hoặc ánh mắt. Dìu chỉ chính mình phía sau, là một cái phòng cháy chung đội. Từ hắn nơi này tới xem, bên trong còn dừng lại hai chiếc xe cứu hỏa. Đêm qua bị các ngươi nhốt ở bên ngoài, ta cùng bác Huân liền đi giặt sạch nhà này phòng cháy chung đội. Ý kiến hay. Vân Đào ánh mắt sáng lên, đối bên người Lương Tử Ngộ nói, trong chốc lát chúng ta đi tìm trang bị. Hắn đem bao tay mang hảo, một quyền nện xuống đi, đem kia hoa cầu cấp phá khai rồi, ở bên trong tìm kiếm khởi tinh hạch tới. Đợi đến nhảy ra tinh hạch, Vân Đào liền mang theo Lương Tử Ngộ, mặt sau đi theo Dìu, hướng phòng cháy chung đội phương hướng đi. Đi ngang qua áo cưới cửa hàng thời điểm, Vân Đào giương tay, đem trong tay đào ra màu xanh biếc tinh hạch vứt cho Bình Yên. Bình Yên hỏi, các ngươi làm gì đi? Lập tức liền phải đến cây đại thụ kia phụ cận. Đại gia tốt nhất là không cần chạy loạn, miễn cho nhân viên quá phận tan. Đến lúc đó tao ngộ nguy hiểm, xử lý không tốt, tìm trang bị. Trả lời Bình Yên chính là Lương Tử Ngộ. Ba người cũng không quay đầu lại một đầu chui vào phòng cháy chung đội. Trở ra thời điểm, hắc, nguyên bộ phòng cháy phòng phòng xạ trang bị thêm thân, trên mặt còn đeo mũ giáp, khăn trùm đầu dày, kìm lớn tử, toàn bộ đầy đủ hết, có trang bị thêm vào. Ba người nhiệt tình 10 phần, ba cái lực lượng dị năng giả, trực tiếp liền hướng phía trước đại thụ vọt qua đi. Kia gốc đại thụ, chính là lúc trước bức Bình Yên bọn họ trực tiếp thối lui đến áo cưới trong tiệm. Này thân cây liền chiếm cứ ba cái đường xe chạy đại thụ. Kỳ thật chính là vô số biến dị cây mây nụ kết ở bên nhau. Sau đó trường ra vô số màu xanh biếc mầm phiến, nở rộ ra vô số hoa nhi, lan tràn ra một mảnh che trời màu đỏ đại thụ hoa quan. Nó thoạt nhìn là như thế khủng bố. Còn không đợi Vân Đào, Lương Tử Ngộ cùng Dìu ba người tới gần, có vài cây mây liền bay múa lại đây. Ba người ăn nói bị cuốn lên. Lạc Phi Phàm thấy thế, ném ra một đoàn lửa lớn, trực tiếp bay đến đại thụ trên người. Kia hỏa rơi xuống đi, đốt đứt mấy cây cây mây. Vân Đào hạ xuống, nhưng Lương Tử Ngộ cùng Dìu hai người lại còn ở trên trời treo. Vân Đào liền kéo lấy cuốn lấy Lương Tử Ngộ cây mây, đem ở không trung vũ tới vũ đi. Lương Tử Ngộ cấp xả xuống dưới bên cạnh người, chiến luyện một cái bay vọt, nhảy qua đi, số đem phi đao xoay tròn, lấy cực nhanh tốc độ chặt đứt Dìu trên người cây mây. 467 chương làm nó, chiến luyện quay đầu lại, hướng tới Vân Đào vẫy vẫy tay. Ăn mặc sinh hóa phòng hộ phục Vân Đào gật gật đầu, lãnh Lương Tử Ngộ cùng Dìu liền hướng tới kia thô to thân cây đi. Sự thật chứng minh, đương một cái lực lượng dị năng giả phát triển tới rồi cũng đủ cường đại sau, kỳ thật cũng không so bất luận cái gì ngũ hành dị năng giả năng lực kém. Ba người tiến lên, đôi tay dán ở trên thân cây, sức lực hướng tới một phương hướng xử. Làm gì? Để nó có biến dị cây mây hướng tới Vân Đào ba người mà đến. Chiến luyện cùng Trương Bắc Huân liền lộng mấy cái máy trộn bê tông. Đem những cái đó cây mây cấp rào đánh thành màu xanh biếc thụ tương nước. Lạc Phi Phàm ở phía sau phóng hỏa. Xem nơi nào khó chịu tiêu nơi nào. Mà lại mặt sau, chính là Bình Yên ở ổn định hậu phương lớn. Bình Yên tác dụng phi thường đại. Bởi vì những cái đó cây mây dưới nền đất là lang thang không có mục tiêu trường. Rất có thể chiến luyện bọn họ ở phía trước xung phong liều chết. Mặt sau đã bị biến dị hư cây mây vây quanh. Cho nên chỉ cần có Bình Yên ở, liền sẽ không xuất hiện như vậy nỗi lo về sau. Ít nhất Bình Yên sẽ loại ra một mảnh hậu phương lớn. Những cái đó thực vật biến dị sẽ chịu nàng khống chế. Phía trước Lạc Phi Phàm dần dần thiêu ra một mảnh biển lửa. Biển lửa chung, thân xuyên sinh hóa phục Vân Đào ba người hợp lực, đem kia tam đường xe chạy thô thân cây đẩy đến oai một ít. Cũng chỉ nghe được Vân Đào quát, này đến có vài cái hoa cầu, đừng nóng vội, chúng ta chậm rãi xả. Đẩy oai một ít đại thụ, có chút cây mây đã bị xả thẳng. Hơn nữa mọi người cùng nhau nỗ lực, quấy rối, lệnh người hoa cả mắt cây mây liền càng ngày càng ít. Lương Tử Ngộ làm dìu đỉnh, xoay người xuống dưới, cùng Vân Đào hai người, hợp lực xốp lên một miếng đất ra, chừng vài mét vuông như vậy đại, đất hạ còn có hào hậu một tầng bùn đất. Hai người bọn họ nhéo mấy cây, hợp lực, kéo ra một cái yoga cầu như vậy đại hoa cầu. Vân Đào một quyền đầu tạp đi vào, ở bên trong đào đào, móc ra một viên màu xanh biếc tinh hạch. Kia biển lửa chung đại thụ, liền đã chết một phần ba, kế tiếp lại không có bất luận cái gì trì hoãn. Vân Đào ba người đem tương thành này nơi đất xúc đến lung tung rối loạn. Không ngừng rút củ cải lấy tinh hạch, kia diệt cây mây tốc độ, thế nhưng so chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm đều mau. Rốt cuộc chiến luyện Lạc Phi Phàm sức chiến đấu hung mãnh, nhưng càng nhiều chỉ là tác dụng trên mặt đất biểu. Chỉ cần hoa cầu bất diệt, cây mây vẫn là sẽ lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa sinh trưởng lên. Mà chỉ cần diệt hoa cầu, lấy ra bên trong màu xanh biếc tinh hạch, làm yêu cây mây lập tức hủy diệt. Thực mau, đại thụ giống nhau nựu kết ở bên nhau biến dị cây mây liền bị rửa sạch sạch sẽ. Thanh lãnh trong không khí, thái dương ở tầng mây che che giấu giấu. Chiến luyện mấy cái đem xe cùng xe vận tải từ áo cưới trong tiệm khai ra tới, chính thức hướng tinh khu tiến quân. Vương Uy vẫn luôn không dứt khí, vì thế Lương Tử Ngộ cũng chỉ có thể đem hắn bỏ vào xe vận tải trong xe. Mới vừa một phóng đi lên, Từ Lệ Nhi không biết từ cái nào trong một góc nhảy tiến vào. Oa ở ly Vương Uy rất xa địa phương, cuộn tròn, gì, ngươi, nhìn này cả người đều ở phát run Từ Lệ Nhi. Lương Tử Ngộ phảng phất lúc này mới nhớ tới, nguyên lai cái này áo cưới trong tiệm vẫn luôn còn có như vậy một nhân vật, hắn đều cấp đã quên. Lại thấy nơi xa đại gia vội thật sự, Lương Tử Ngộ cũng không rảnh quản cái này Từ Lệ Nhi, liền trừng mắt nhìn kia Từ Lệ Nhi liếc mắt một cái, trách mắng, ngươi thành thật điểm nhi. Sau đó đem xe vận tải môn một khóa, đi giúp đỡ Vân Đào rút củ cải đi. Đại gia một đường đi phía trước, xe đi đi rừng rừng, sắt cây mây đồng thời, ven đường rửa sạch bên đường cửa hàng vật tư. Quá đến cái hai ngày bộ dáng, bọn họ liền đến tinh khu bên cạnh. 468 chương chiến luyện bản tính tương thành chia làm rất nhiều cái khu. Tinh khu tới gần tây nam phương hướng, có thể thượng kinh cảng cao tốc, cũng có thể thượng kinh tàng cao tốc. Bất quá kinh cảng cao tốc liền ở tinh khu bên cạnh. Nhưng kinh tàng cao tốc yêu cầu hạ quốc lộ, tiến huyện thành, lại đi phía trước một khoảng cách, cho nên muốn từ tinh khu hướng Tây, ra tương thành thượng kinh tàng cao tốc, kia cũng là một đoạn không nhỏ khoảng cách. Tới rồi buổi tối, thực vật nhóm hơi hiện ngừng nghỉ chút, phía trước tiến vào tinh khu chủ yếu tuyến đường chính thượng, dập dạp toàn bò cây mây. Cây mây thượng còn nở rộ một mảnh huyết hồng biển hoa. Màu đỏ tươi nhụy hoa ở dưới ánh trăng lay động. Ở liễu liễu khói nhẹ chung. Quỷ dị đến làm cho người ta sợ hãi. Bầu trời ánh trăng trắng bệch trắng bệch. Một trận gió thổi qua. Thổi chúng cánh hoa ào ào vang. Phảng phất người hàm răng ở cự tuyệt đồ ăn thanh âm giống nhau. Chiến luyện mấy cái tìm cái trả lâu, hơi làm nghỉ tạm, mà Trương Bắc Quân đi theo bọn họ tới rồi tinh khu. Thực rõ ràng nôn nóng rất nhiều, hắn cũng không có chiến luyện mấy cái như vậy ân tĩnh. Tất cả mọi người nghỉ ngơi, Trương Bắc Quân một người lại là ở ra sức giao tranh. Nỗ lực cắt phía trước hoa tươi, thiết nhiều ít, trường nhiều ít trả lâu cửa sổ. Bình yên ghé vào song cửa sổ thượng, nhìn ngoài cửa sổ Trương Bắc Quân cảm thán một câu, bên chân là Oa Oa ở xoay người, chiến luyện ngồi ở Oa Oa bên người, giúp đỡ Oa Oa lật qua tới lật qua đi, bọn họ một nhà ba người đều ngồi ở trên sofa, đêm nay khả năng cũng liền ở trên sofa ngủ, may mà nhà này trà lâu trang hoàng cũng thoải mái. Còn có phòng sofa phi thường to rộng, nghe xong Bình Yên lên tiếng, chiến luyện thấu lại đây, đè ở Bình Yên trên lưng, đôi tay chống ở Bình Yên thân thể hai bên, dùng chân chống đỡ Oa Oa, sợ Oa Oa xoay người rớt ra sofa, mà hắn tắc hướng tới cửa kính linh trông ra, thấy Trương Bắc Huân thật sự rất nỗ lực, nhưng lại nỗ lực. Những cái đó hoa nhi đều là thiết nhiều ít, trường nhiều ít. Bài trừ rớt hắn bản thân chi lực, vô pháp lay động khắp biển hoa cái này nhân tố. Còn bởi vì Trương Bắc Huân năng lực, tựa hồ thật sự không chiến luyện cao. Bình Yên cảm thấy trên lưng chiến luyện hảo trọng, liền đẩy đẩy vai, ghét bỏ nói, đừng đè nặng ta. Ngươi nên giảm béo, liền đè nặng ngươi, chiến luyện ấu trĩ đến không được. Bình Yên nói chưa dứt lời, vừa nói, hắn liền đem cả người trọng lượng, đều đè ở Bình Yên trên lưng. Cúi đầu liền đi thân Bình Yên mặt, nàng trốn tránh hắn, cười nói, ngươi đừng nháo, trong chốc lát lại làm Lạc Phi Phàm thấy, không phát hiện. Không phát hiện, các ngươi tiếp tục. Lạc Phi Phàm thanh âm, ở cách vách phòng vang lên, Bình Yên vội vàng đẩy chiến luyện ngồi thẳng, duỗi tay đấm hắn một chút, thấp giọng nói, kêu ngươi đừng nháo, loại này trà lâu phòng, tuy rằng thiết kế thật sự bí ẩn, nhưng là cách âm phương tiện phi thường kém, bọn họ cái này phòng, cùng Lạc Phi Phàm cái kia phòng chi gian, chính là một phen bình phong cách lên. Cho nên chiến luyện cùng Bình Yên ở chỗ này hip hop, toàn bộ trà lâu đều có thể nghe thấy. Đối mặt Bình Yên xấu hổ buồn bực, chiến luyện trên mặt lại là treo ra da tươi cười. Cúi đầu, sắp sửa phiên hạ sofa Oa Oa cấp vớt trở về. Bỏ vào Bình Yên trong lòng ngực, thấp giọng nói, hết chương.